Chương 1. 420 đòi đánh. Bành Trượng ngồi tại quỷ môn trên bàn tiệc, xa xa nhìn qua thần thủy tông một đám người đang bận việc cứu chữa, trên mặt tràn qua một vòng khinh thường lánh khốc ý cười. Uổng phí sức lực nếu như nói hắn cho Trần Hàm Tư hạ cao y chù nở dê loa y kia vứt bỏ huyền tán, còn có thể có trị lời nói. Sói trắng cho thiên diện nhện độc cắn được kia một ngụm, liền căn bản không pháp trị liệu. Thần thủy tông kia phiếu ngu xuẩn nữ nhân, còn vọng tưởng đem sói trắng mạng nhỏ nhi cho cứu trở về thiên diện nhện độc độc, hắn hiểu rất rõ. Hắn cái này thiên diện nhện độc, trước đó không lâu vừa mới tấn thăng 10 cấp, một ngụm cắn chết một cái cấp 9 huyền thú, quả thực liền là một bữa ăn sáng sự tình. Sói trắng chết rồi, Trần Hàm Tư cái này mất huyền thú huyền sư, tự nhiên mà vậy thực lực giảm đi nhiều, không nói về sau cũng không còn có thể khế ước cái khác huyền thú đi. Chí ít trên tâm cảnh khẳng định liền không qua được cái này khảm nhi, cả một đời cu nở dê sẽ chấm dứt. Ha ha ha, Bành Trượng thẳng tắp sống lưng, cho bên người Cửu An sư muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn cho thật kỹ đi, sư muội, sư huynh sẽ vì ngươi xuất khí. Liền từ tên nữ đệ tử này bắt đầu, Cửu An bất động thanh sắc cười cười, chỉ là rất nhanh, nàng chôn ở tóc xám khăn hạ gương mặt kia, liền nhăn co lại. Từ nàng vị trí này nhìn sang, vừa vặn có thế nhìn thấy Mặc Liên thiếu niên đứng ở một bên lên, chuyên chú nhìn qua ngồi xổm trên mặt đất thi cứu một cái tiểu cô nương. Ánh mắt của thiếu niên, từ đầu đến cuối cũng không từ tiểu cô nương trên thân rời đi, cái này khiến trong nội tâm nàng giống như là có ngàn vạn con kiến gặm một lần, thủng trăm ngàn lô không nói, còn đau được khó chịu dị thường. Ngươi sẽ hối hận, Cửu An giật giật khoe miệng, lộ ra một chút tàn khốc cười lạnh. Bành Trượng không rõ nội tình, vung lên áo choàng nết lên chân. Dù bận vẫn nhàn chờ lấy thần thủy tông người bên kia bắt đầu gào tang. Nhưng mà qua một hồi lâu, chờ liên tiếp hai trận đấu đều đi qua về sau, thần thủy tông bên kia đều không có động tĩnh gì, ngược lại là ai vào chỗ nấy lại làm lại ngồi xuống lại. Bành Trượng biểu lộ hơi sững sờ, nhíu mày nhìn về phía thần thủy tông phương hướng, phía đầu sông bên người một tên tiểu sư đệ nói, ngươi đi qua hỏi thăm một chút, thần thủy tông chuyện gì xảy ra, quỷ môn tiểu đệ tử thật không dám đi qua. Luôn cảm thấy đi qua có thể sẽ tìm đánh, thần thủy tông kia phiếu các cô nương, nhìn qua không thế nào dễ trêu bộ dáng. Hắn do dự một chút, cuối cùng không có cách, tại Bành Trượng sư huynh ánh mắt đe dọa hạ chỉ có thể hậm hực đứng dậy, xẹp xẹp co lại xúc địa đi tới. Bọn họ quỷ môn chính là như thế, thượng cấp ước hiếp hạ cấp, trưởng lao ước hiếp phổ thông đệ tử, này là chuyện thường xảy ra. Đại gia đều bằng bản sự cố nỗ lực phân đấu, tầng dưới chốt người cơ bản không có gì đường ra. Đặc biệt giống như bọn họ loại này mới nhập môn tiểu sư đệ, tại những cái kia trưởng thành lão sư huynh trong mắt, chính là một cái mặc cho hô tới quát lui gã sai vặt, căn bản không có gì tông môn địa vị. Tiểu đệ tử trong lòng run kiên trì đi đến thần thủy tông một tên sư tỷ trước mặt, dùng chỉ đủ hắn một người nghe được, con muỗi lớn nhỏ thanh âm sợ hãi hỏi nói, thỉnh xin hỏi vị sư tỷ này, vừa mới vị kia bị các ngươi nhấc khiêng xuống tới sư tỷ. Nàng tình huống thế nào, kêu người nào, sư tỷ đầu tên nữ đệ tử kia hoắc đứng lên, đưa tay chính là một cái tát hai, trùng trùng vung ở tên này quỷ môn đệ tử trên mặt, cút quỷ môn một đám tiểu xuất sinh, đừng chạy tới cùng chúng ta nói dốc, ai lại nhận biết. Các ngươi quỷ môn tiểu đệ tử gần như sắp khóc lên, che lấy một bên mặt, quay đầu nhìn về phía bản thân trên bàn tiệc Bành Trượng sư huynh, chỉ gặp hắn bình tĩnh nửa gương mặt, biểu lộ có chút đáng sợ. Sư tỷ. Ta cu nở dê không nghĩ tới. Tiểu đệ tử bụ mặt lui về phía sau một bước.